Thiếp thân đặc công, chương 1321, ta chính là phụ thân của hai tử, góc truyện audio.com. Theo này thanh trầm muộn như sấm, khí thế như cầu vồng, tiếng giống giận dữ, một đạo cao lớn cao ngất thân ảnh trực tiếp đi vào Mộ Dung Sơn Trang trong đại sảnh, rõ ràng chính là Phương Dật Thiên. Giờ phút này Phương Dật Thiên trong ánh mắt phảng phất là hừng hực thiêu đốt lên hai luồng nộ diễm, kiên cường trên mặt không có ngày thường tùy ý lười nhắc vẻ, trở nên lạnh lẽo vô tình, nồng đậm sát cơ từ trên người của hắn dâng lên ra, giống như là một đầu cầm lên xa cổ trung tỉnh lại thị huyết mãnh thú. Thì ra là Phương Dật Thiên xuống phi cơ sau đã là 8 giờ rưỡi, chính là trực tiếp thuê xe đi tới Mộ Dung Sơn Trang, đi tới Mộc Cho Sơn Trang sau hắn đang muốn tiến vào trong đại sảnh, chính là thủ ở đại sảnh ngoài cửa mấy cái hộ vệ không để cho hắn đi vào, không muốn cho hắn đưa ra chứng minh. Phương Dật Thiên không muốn theo chân bọn họ kiến thức đã hắn là Mộ Dung vãn tình nam nhân, nhưng mà mấy cái hộ vệ cũng là cười lạnh nhìn hắn, đang ở trị giá cầm giai đoạn, Phương Dật Thiên mơ hồ nghe được bên trong truyền đến Mộ Dung Hải cùng Mộ Dung Hiên diễu cợt Mộ Dung vãn tình trong bụng được hai từ là dã trùng trong lời nói. Trong nháy mắt thị huyết sát cơ xông lên đầu, dưới sự phẫn nộ Phương Dật Thiên trực tiếp đem thủ ở cửa đại sảnh nơi này mấy hộ vệ trực tiếp oanh phi tiến vào trong đại sảnh, rồi sau đó chính là hướng trong đại sảnh đi tới, phía sau đi theo còn có Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh. Dật Thiên, Mộ Dung vãn tình không nhịn được yêu kiều kêu lên thanh âm, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, nhìn trước mắt cái này làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu nam người, trong nội tâm nàng tất cả ủy khuất tựa hồ là chiếm được phát tiết, không nhịn được thất thanh khóc giống lên. Dật Thiên, người cuối cùng là trở lại. Lam Tuyết nhịn không được cười một tiếng, nói. Dật Thiên, chúng ta cũng đang chờ ngươi. Lâm Thiền Tuyết cũng là nhịn không được nói. Dật Thiên, Sư Phi Phi cùng Thư Di Tĩnh lẩm bẩm tự nói, trên mặt nhịn không được cười. Đại hỗn đàn, đại phôi đàn, Trần Khả Nhân cùng Hứa Thiến cũng là nhẹ quát lên. Phương Dật Thiên bước nhanh hướng Mộ Dung vãn tình các nàng đi tới, hắn tự tay lau sạch nhẹ nhẹ Mộ Dung vãn tình lệ trên mặt vết, ôn nhu nói. Vãn tình, thật xin lỗi, ta đã tới chậm, hiện tại không có chuyện gì rồi, có ta ở đây, không có người có thể đả thương hại ngươi. Mộ Dung vãn tình gật đầu lòa xòa đôi mắt đẫm lệ nhìn Phương Dật Thiên, khóc không thành tiếng, nàng một câu nói cũng nói không ra lời đến, chẳng qua là gục ở Phương Dật Thiên trên người không ngừng nức nở. Phương Dật Thiên đưa tay vỗ vỗ Mộ Dung vãn tình phía sau lưng, rồi sau đó chính là bỗng nhiên xoay người, trong mắt sát cơ bạo xạ, sắc mặt rét lạnh hướng Mộ Dung Hải cũng Mộ Dung Hiên đi tới, gần từng chữ nói. Chính là các ngươi mới vừa nói vãn tình hai từ là dã trùng. Phương Dật Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn thay nàng ra mặt không được? Nơi này không phải là ngươi Dương Oai địa phương, cốt cho ta sao? Mộ Dung Hải lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên khóe miệng nổi lên một tia lạnh lẽo nụ cười, thân hình vừa động tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi loại hướng Mộ Dung Hải vọt tới, rồi sau đó trực tiếp vung lên một cái tát hung hăng vỗ hướng Mộ Dung Hải gương mặt. Mộ Dung Hải sắc mặt cả kinh, vốn định né tránh, chính là hắn một cái tay trói gà lực tử ca như thế nào né tránh qua được. Ba, một tiếng âm thanh trói tai vang lên, xen lẫn một trận tê tâm. Góc truyện audio.com, liệt phế bi thảm có tiếng, Mộ Dung Hải thân thể bị xa xa phiến bay, trong miệng trực tiếp bị đánh rời khỏi vài cái răng, máu tươi tràn đầy chảy ra khóe môi. Còn ngươi nữa? Phương Dật Thiên nhìn về phía Mộ Dung Hiên, tả duỗi tay ra trực tiếp kềm ở Mộ Dung Hiên cổ họng, đem cả người hắn nói lên, lạnh lùng nói, vãn tình cũng là loại người như ngươi cha có thể vũ nhục. Trước kia ngươi đối với ta lũ lũ khiêu khích ta nhưng lấy không cần, nhưng ngươi dám đối với vãn tình bất kính, như vậy ta nhưng lấy cắt đứt tay chân của ngươi, ngươi tin không? Mộ Dung Hiên cổ họng bị nhéo ở cả người bị nói lên, sắc mặt trực tiếp trắng bệch không cách nào hô hấp dưới cái loại này chất tức cảm giác làm cho hắn đau đến không muốn sống, hai chân ở giữa không trung loạn đạp toàn thân phát run không dứt. Ngươi là ai, làm sao lại xuất thủ đả thương người, vô liêm sỉ còn có vương pháp hay không? Lúc này, Mộ Dung Uy gầm thét đứng lên, lập tức từ trên ghế salon đứng lên, muốn hướng Phương Dật Thiên đi tới. Nhưng mà không đợi hắn nhích tới gần, hai cái thân ảnh chợt lóe, chính là thấy Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh trực tiếp chạy đến thân thể của hắn bên, hai người đồng thời xuất thủ kềm ở Mộ Dung Uy thân thể đưa hoàn toàn áp chế ở trên ghế salon không cách nào nhúc nhích. Ngươi chính là Mộ Dung Uy sao? Ngươi chờ, một lát có đến phiên ngươi phần diễn. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, mà sau liền đem Mộ Dung Hiên cả người té ở trên mặt đất tiếng quát nói, cho ta hướng hoàn toàn quỳ xuống nói xin lỗi. Phương Dật Thiên, ngươi. Mộ Dung Hiên thở hào hển, trong mắt chớp động lên nhè nhẹ căm hận vẻ. Ba, Phương Dật Thiên một cái tát không chút khách khí phiến qua, lạnh lùng nói. Ta lặp lại lần nữa, cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, con người của ta không có gì tính nhẫn nại. Phương Dật Thiên, ngươi mơ tưởng, ngươi tính làm gì đó, ngươi tại sao phải tiến vào ta Mộ Dung gia sơn trang đến? Mộ Dung Hiên gào thét nói, thật là một không biết sống chết người. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm cầm lên Mộ Dung Hiên cả người, rồi sau đó đùi phải bộc phát ra một cổ kinh khủng lực đạo, vượt qua quét về phía Mộ Dung Hiên hai chân. Răng rác, chói tai tiếng gãy xương xa xa truyền ra, Mộ Dung Hiên bi thảm một tiếng, tê tâm liệt phế đau đớn làm cho hắn cũng muốn hít thở không thông ngất mê đi qua. Gãy xương sau Mộ Dung Hiên cả người liền là ngồi phịch ở trên mặt đất, Phương Dật Thiên nhắc tới đầu lâu của hắn, tay phải một phen mũi nhọn Lợi Lang Nha Mã Tấu để ngang trên cổ của hắn, lạnh lùng nói. Nữa không xin lỗi ta không ngần ngại đem đầu ngươi cắt lấy đến. Hiện tại người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, Thiên Hoàng lão tử cũng không có thể. Vừa nói, Phương Dật Thiên tay phải hơi vừa dùng lực đao phong chính là ở Mộ Dung Hiên trên cổ họa xuất một đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Lạnh như băng đao phong xẹt qua Mộ Dung Hiên cổ da thịt mang cho hắn là một loại lãnh tận xương tủy loại run rẩy cảm giác nương theo mà đến chính là một cổ thâm trầm kinh khủng chết đi mất cảm giác. Mộ Dung Hiên rõ ràng là cảm ứng được Phương Dật Thiên trên người thâm trầm sát cơ cùng với đao phong chung vẻ này lạnh lẽo sát ý chết mất bóng ma bao phủ dưới tâm lý của hắn trong nháy mắt hỏng mất tất cả sắc láo ương ngạnh, lớn lối, không ai bì nổi ở đây cổ thâm trầm bóng ma tử vong cảm giác trước mặt nhất nhất hỏng mất. Ta nói xin lỗi, ta nói xin lỗi, van cầu ngươi. gocchuyenaudio.com Tha cho ta đi, Mộ Dung Hiên sắc mặt sợ hãi nói, rồi sau đó chính là nhịn không được hướng phía trước Mộ Dung Vãn Tình dập đầu đầu từng lần một nói, đường tỷ, mới vừa rồi là ta hồ nói, là ta hồ ngôn loạn ngữ, thật xin lỗi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Như có tất lấy ngươi mạng chó, cút cho ta, Phương Dật Thiên lạnh lùng vừa nói, níu lấy Mộ Dung Hiên thân thể ném đi, đem cả người hắn vứt bay ra ngoài. Mà lúc này, Lam lão gia tử cùng Mộ Dung lão gia phản ứng tới đây, Mộ Dung lão gia sắc mặt tức giận tới mức trắng bệch dù sao một người đàn ông xa lạ trực tiếp xông vào Mộ Dung trong sơn trang vung tay, này ở chỗ này trước là tuyệt đối chưa từng có cũng làm cho trong lòng hắn cảm thấy căm phẫn giận lên. Lam lão gia tử ánh mắt trầm thấp, hắn thấy rõ người đến là Phương Dật Thiên, dựa vào hắn đối với Phương Dật Thiên hiểu rõ cũng biết Phương Dật Thiên làm việc từ trước trầm ổn, cử động lần này tuyệt không phải là trùng động nhất thời lỗ mãng. Lam lão gia tử cũng phát hiện Mộ Dung lão gia cảm xúc biến hóa chính là đưa tay đáp ở Mộ Dung lão gia đầu vai thấp chìm nói. Mộ Dung lão đệ, hắn chính là ta nhắc qua với ngươi Phương Dật Thiên, ngươi đừng vội ta tới hỏi một chút rốt cuộc sao chuyện gì. Phương tiểu tử, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Hôm nay là Mộ Dung lão gia ngày sinh, ngươi đã đến rồi làm sao như vậy xuất thủ đả thương người? Lam lão gia tử uống thanh âm, hỏi. Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn hướng Lam lão gia tử, nói. Lão gia tử chuyện lập tức vạch trần, vừa nói, Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn hướng Mộ Dung lão gia, nói. Ngài chính là Mộ Dung lão gia sao? Lần nữa, chúc Mộ Dung lão gia thọ sánh Nam Sơn, sống lâu trăm tuổi. Ta tên là Phương Dật Thiên, cũng là cháu gái của ngươi Mộ Dung Vãn Tình nam nhân, ta chính là Vãn Tình trong bụng hài tử phụ thân của. Cái gì? Phương Dật Thiên lời vừa nói ra, không chỉ là Mộ Dung lão gia tử, ngay cả Lam lão gia tử sắc mặt cũng giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng Phương Dật Thiên, tựa hồ là khó có thể tin. Mộ Dung lão gia, hai tên khốn kiếp này lên tiếng vũ nhục Vãn Tình, bọn họ phải cho Vãn Tình nói xin lỗi. Hai người này cùng hắn cửa phụ thân của Mộ Dung Uy giống nhau, cũng là lòng muông dạ thú, âm độc hiểm ác hạng người, bọn họ mới là Mộ Dung gia tộc xì. Phương Dật Thiên chậm rãi vừa nói, mãnh liệt xoay người, hướng bị hắn một cái tát phiến phi sau mới vừa đứng lên Mộ Dung Hải đi qua. Cách chương.